Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 301, kích phát đao ý, 2. Đổng Lâm Sơn thì lại là vẻ mặt chần chờ, còn muốn tăng lên nữa. Cái gọi là cây cao đón gió lớn, thiếu hiệp có biết nguy hiểm trong việc này không? Tuy rằng hắn yêu tài, nhưng cũng không muốn nhận tiền xong thì lại để người ta vào hố lửa. Bản đầu heo và bản vết heo đúng không? Tiểu chất há có thể không biết. Ta còn thống kê qua, năm nay luận võ lâu của Đông Châu đã phát hành thanh vân bản 5 lần, tổng cộng có 162 con cháu bình dân leo lên bản, trong đó có 46 người bị phế tu vị, còn lại thì cũng bị nhận thương tổn, còn không ít người bị đánh thành đầu heo, tiểu chất há có thể không biết nguy hiểm trong đó. Sở Hy Thanh cười nhẹ một tiếng, lại cầm 100 lượng bạc đặt lên bàn. Chính ta sẽ gánh chịu tất cả nguy hiểm, sẽ không oán Đổng Thúc. Ngoài ra, tiểu chất còn muốn mời Đổng Thúc viết một bài văn về ta, đây là phí nhuận bút của ngài. Kỳ luận võ thần cơ trước, vị Đổng Lâm Sơn này đã viết một bài cho Sở Hy Thanh, sau khi Sở Hy Thanh xem xong thì đã gõ bàn than thở. Vị này dùng câu từ giản dị tự nhiên, lại làm cho người say mê, nói có sách, mách có chứng, lại hạ bút thành viên. Để người ta vừa nhìn liền cảm thấy có đạo lý và tin tưởng. Đổng Lâm Sơn nhìn 400 lượng bạc ở trên bàn, ánh mắt chỉ hơi dãy dụa một chút, sau đó liền cắn răng, được. Nhưng thiếu hiệp ngươi đưa quá nhiều tiền rồi. Như vậy đi, ta sẽ cố gắng để thiếu hiệp tăng lên hạng 75, lại mời mấy vị đồng lưu sửa lại bài văn của bọn họ, cố gắng viết sự tích của thiếu hiệp vào trong đó. Nhờ đó có thể cổ vũ khí thế, làm người ta tin tưởng. Hai mắt Sở Hy Thanh nhất thời sáng rực, lời này của Đổng Lâm Sơn đúng là những thứ hắn mong muốn. Hắn muốn chính là người ta tin tưởng. Chỉ khi nào người ta tin tưởng thực lực của hắn, thì mới có thể mang lại nhiều điểm có đạo hơn. Bằng không thì dù hắn có xếp hạng cao, mà người ta không tin tưởng thì cũng vô dụng. Bầu không khí trên bàn rượu càng nhiệt liệt hơn. Sau vài chén rượu vào bụng, mặt Đổng Lâm Sơn đã đỏ phừng phừng, nói. Chuyện cũng thoải mái hơn, thật ra thì Hiền Chất muốn tăng thứ tự trên bảng. Xếp hạng thì vẫn còn có một biện pháp. Luận võ lâu của quận Tú Thủy chúng. Ta có thể mời Hiền Chất viết một bài giảng giải về truy phong đao pháp trên. Luận võ thần cơ, Đông Châu Chí. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hơi sững sờ, chuyện này có được không? Có chỉ là một bát phẩm, lại có thể giảng giải đao pháp cho người ta. Chuyện này há không phải là làm trò cười cho người trong nghề. Hơn nữa, truy phong đao pháp đã truyền thừa vài ngàn năm, chú giải và giải thích đều nhiều vô số kể. Vấn đề là đại đa số trong đó đều mạnh như thác đổ, đều cao cao tại thượng, khiến cho người bình thường xem không hiểu. Những cao thủ kia có tu vị quá cao, ánh mắt quá cao. Bọn họ rất sợ người khác cười nhạo trình độ võ đạo của mình, cho nên toàn viết các loại võ đạo cao siêu, hàm nghĩa khó hiểu. Đổng Lâm Sơn bật cười nói tiếp. Thế nhưng tại tám quận Đông Châu chúng ta, có hơn 180 vạn võ tu từng cầu học ở võ quán dưới trướng Vô Tướng Thần Tông. Các ngươi, trong đó phải có 35 vạn người luyện truy phong đao pháp, đại đa số người đều có tu vị là bát phẩm và cửu phẩm, bao nhiêu người trong số họ có thể hiểu được. Trái lại thì sự hiểu biết và lý giải trong cấp bậc của thiếu hiệp lại phù hợp với cảnh giới của bọn họ hơn. Ngươi cũng đừng sợ mất mặt, những cao nhân võ đạo khi xem bài giảng giải của ngươi là có thể biết được trình độ đao đạo của ngươi đến đâu. Với độ tuổi này của ngươi, trình độ này đã là cao cấp nhất rồi, người khác chỉ có thể than thở thôi. Có điều, kỳ luận võ thần cơ này đã sắp phát hành rồi, chỉ sợ là không kịp, nên đợi kỳ sau đi. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hơi suy tư, lòng thầm nói chỉ cần kiếm được càng nhiều điểm võ đạo, mất mặt thì đã làm sao? Vậy thì cứ mặt dày mà viết thôi. Sau khi mấy người cơm nước no nê, Ngô Mị Nương chợt nói, muốn mời riêng Sở Hy Thanh ra ngoài tâm sự một chút. Sở Hy Thanh thầm nói một tiếng đến rồi, nhưng hắn vẫn thản nhiên đi theo Ngô Mị Nương ra ngoài. Sắc mặt của Lục Loạn Ly lại hơi thay đổi, nàng suy tư một lát, liền quay sang. Mỉm cười áy náy với Đổng Lâm Sơn, rồi lặng lẽ đi theo. Khi hai người đi đến một hành lang yên lặng, Ngô Mị Nương liền cười gằn nhìn. Về phía Sở Hy Thanh. Sở Thiếu Hiệp không giải thích cho ta một câu về chuyện liên quan đến Thượng Quan Long Tiễn sao? Trước khi nói chuyện, trong lòng bàn tay của Ngô Mị Nương có một viên phù. Văn đang cháy rực. Nàng đang sử dụng một loại pháp thuật che mắt, không chỉ có thể ngăn cách bóng người của cả hai, mà còn có thể để đám người chung quanh không tự chủ được mà chủ động tránh xa hai bọn họ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 302, Kích Phát Đao Ý, 3. Sở Hy Thanh nghe vậy thì tỏ vẻ hồ đồ, giải thích. Ta nên giải thích cái gì? Sau đó, hắn ra vẻ bừng tỉnh ngộ, Mị Nương, ngươi cho rằng Thượng Quan Long Tiễn là do ta giết. Sở Hy Thanh hơi cau mày, tiếp đó lại bật cười, đưa lệnh bài cẩm y vệ của mình. Ra! Ngươi không ngại thì xem cái này đi, ta cũng không tiện nhiều lời. Hắn cũng không giải thích quá nhiều. Bởi vì một người tâm tư cẩn thận và thông minh như Ngô Mị Nương, năng lực ảo tưởng rất mạnh, và cũng nghĩ rất nhiều. Ngô Mị Nương nhìn lệnh bài kia một chút, nhất thời lấy làm kinh hãi. Sở Hy Thanh lại còn là phó bách hộ của cẩm y vệ. Việc này không nằm trong tình báo của nàng. Sau đó, Ngô Mị Nương bắt đầu suy nghĩ, Sở Hy Thanh theo dõi Thượng Quan Long Tiễn là mệnh lệnh của cẩm y vệ. Nhưng mà cẩm y vệ có mục đích gì đây? Người này lại có quan hệ thân mật với con gái của Đao Kiếm Như Mộng, Lục Trầm, vậy lại có ý đồ gì? Trong khoảnh khắc, vô số suy đoán tràn vào trong đầu óc của Ngô Mị Nương, làm cho nàng nghi ngờ không thôi. Sau đó, Ngô Mị Nương ném lệnh bài trở lại, nhìn Sở Hy Thanh một cái thật sâu. Một cái lệnh bài cẩm y vệ thì chứng tỏ được cái gì? Việc này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhìn xem có phải giống như ngươi nói hay không. Sau đó, nàng lại hừ lạnh một tiếng, nể mặt Tả Nha Nội, ta sẽ miễn phí cho ngươi một tình báo. Lúc nãy, 350 tinh nhuệ của Bạch Vân Trại và Nhị Đương Gia. Lạc lương của bọn họ đã tiến vào cổ thị tập. Tu vị của người này là lục phẩm. Thượng, một tay địa phách phong đao đã đăng phong tạo cực. Sở Hy Thanh không khỏi hơi cau mày. Chuyện này thì có liên quan gì với hắn? Còn nữa, cổ thị tập có nhiều hiệu buôn như vậy, sao có thể cho phép nhân mã của Bạch Vân Trại đi vào? Đừng quên là trong cổ thị tập còn có hơn 3.000 tướng sĩ của quân Thiên Bình, đây chính là quan quân của triều đình. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức rùng mình một cái. Là đến vì ta. Ta bước nhanh về phía cửa sổ bên cạnh, sau đó phóng mắt nhìn ra bên ngoài. Buổi tối ở cổ thị tập, vẫn là đèn đuốc sáng choang như cũ. Sở Hy Thanh lại chú ý đến mấy bóng người di chuyển ở trong các con hẻm nhỏ xung quanh đây. Ngoài ra, trong thanh trạng thái ở bản nhân vật của hắn, lại xuất hiện hai chữ Nhai Tý lần nữa. Nhai Tý đao ý của người đã tăng lên đến trình độ cao đẳng. Sở Hy Thanh quét mắt nhìn bốn phía, đồng thời nắm chặt đao bên hông. 350 tinh nhuệ của Bạch Vân Trại không thể kích phát Nhai Tý đao ý của hắn lên đến trình độ cao đẳng được. Đám tộc binh của Thượng Quan gia ở trong cổ thị tập cũng không có ý tốt với hắn. Sở Hy Thanh âm thầm tự giễu. Bảo sao mình lại cảm thấy tâm thần không yên khi chạy đến cổ thị tập, thì ra là do thần thức của hắn báo động trước nguy hiểm đang rình rập. Trong lúc vô tình, mình lại bước một bước vào bẫy của người ta. Có người nói đây là Thượng Quan Long Tiễn đã bố trí khi còn sống. Ngô Mị Nương lấy tẩu thuốc ra, nàng búng tay một cái, dùng một loại pháp thuật để châm lửa, hút thuốc. Người này muốn ngồi lên ngôi quán quân cuộc thi chân truyền, nhưng lại không muốn đắc tội với Võ Quán Chính Dương và Thiết Kỳ Bang, cũng không muốn gây xích mích với Lâm Hải Chu Thị, cho nên đã dùng một số tiền lớn để mời Bạch Vân Trại ra tay. Mà sau khi gia chủ Thượng Quan Thần Hạo của Thượng Quan gia biết được chuyện này, không những không ngăn cản, trái lại còn tiếp tục, nói là muốn thực hiện nguyện vọng của con trai. Khóe môi Sở Hy Thanh co quắp vài cái, trong lòng không khỏi mắng một tiếng. Má! Quả nhiên là bọn họ vẫn giết Thượng Quan Long Tiễn hơi muộn. thật sự là không thể đánh giá thấp sự hung ác của đám thế gia hào cường này. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Ngô Mị Nương. Sở Hy Thanh lòng thầm nói, tin tức của vị này thật là nhanh, thượng quan gia. Làm việc bí ẩn như vậy mà nàng cũng có thể tìm hiểu được. Lúc này, Lục Loạn Ly đi ra từ trong một góc của hành lang, nàng đã giận không? Nhịn nổi. Nếu như ngươi đã biết chuyện này từ trước, vì sao không nói cho? Chúng ta biết sớm hơn. Ngô Mị Nương không hề cảm thấy bất ngờ, pháp thuật của nàng chỉ có thể ngăn cản võ tu bình thường, chứ không ngăn cản được một cao thủ thuật võ song tu. Lục phẩm như Lục Loạn Ly. Mặt nàng không thay đổi, môi đỏ lại nuốt mây nhả khói. Lời này của cô nương không khỏi làm người khác khó chịu. Ta có thể nhắc nhở Sở Thiếu Hiệp, để cho hắn chạy sớm một chút. Sau đó thì sao? Thượng quan gia có thể bỏ qua người tiết lộ tin tức này sao? Mị nương là một cô gái yếu đuối, cũng không chịu được. Thượng quan gia báo thù. Lục Loạn Ly nghe thấy lời này thì hơi cứng lại, yên lặng không nói gì nữa. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 303, thần chi thương. Sở Hy Thanh thì thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, hắn càng trấn định thông dong. Khóe môi mỉm cười, chắc là Mị Nương có biện pháp thoát thân từ chỗ này. Kính xin Mị Nương mang Đổng tiên sinh và người sư muội này của ta rời khỏi chỗ này. Đây là chuyện nên làm. Ngô Mị Nương hơi gật đầu, yên tâm, mục tiêu của Bạch Vân Trại là ngươi, bọn họ không dám quá càn rỡ ở cổ thị tập này. Lúc này, Lục Loạn Ly lại một tay đề đao, híp mắt yên lặng không lên tiếng. Với thân phận của nàng bây giờ, có ở lại đây thì cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có nhanh chóng rời khỏi tòa tửu lâu này, đổi một bộ quần áo rồi trở về đây. Lúc này, Ngô Mị Nương lại phun sương khói, giọng nói thản nhiên. Lúc nãy, ta đã thông báo cho Thiết Kỳ Bang và Võ Quán Chính Dương giúp ngươi rồi. Nhưng Thượng quan gia cũng đã có sắp xếp, mấy vị giáo đầu của Võ Quán Chính Dương đều bị mời đến phủ của quận úy đại nhân để dự tiệc rồi. Nửa khắc thời gian trước, Long Gia cũng bắt đầu gây sự với một đường khẩu của Thiết Kỳ Bang ở bên dưới Hạ Du, dẫn hai huynh đệ Thiết Thị đi xuống Hạ Du. Rồi, ta dự tính là ít nhất phải nửa canh giờ sau, thì bọn họ mới có thể chạy đến. Đây cứu ngươi. Sở Thiếu Hiệp, cố gắng lên, hy vọng ngươi có thể chống đỡ được đến khi đó. Đúng rồi, cũng đừng chạy về phía sông, Thượng quan gia đã sai người khống chế hai con thủy quái lục phẩm, ẩn núp ở dưới sông, ngươi nhảy sóng nước thì sẽ chết ngay. Nàng chỉ không thông báo cho Tả Thanh Vân, bởi vì nàng không muốn người bạn thân này của mình cuốn vào chuyện này, đắc tội với Thượng quan gia. Ngô Mị Nương nhìn Sở Hy Thanh một chút, lại phát hiện mặt thiếu niên này không kinh hãi, hoảng loạn hay hoang mang. Nàng không khỏi kinh ngạc mà nhướng mày lên, sau đó lại cười nói. Sở Thiếu Hiệp thật can đảm, núi Thái Sơn sập ở trước mắt mà mặt không đổi sắc, tựa như không để người của Bạch Vân Trại vào trong mắt. Mị Nương bây giờ thật lòng hy vọng ngươi có thể sống sót. Đến khi đó Thiếu Hiệp sẽ trở thành truyền thuyết của cổ thị tập chúng ta. Thế giới này cũng có một nơi gọi là Thái Sơn, nó nằm ở phía bắc Đông Châu. Trên danh nghĩa thì hai huynh muội Sở Hy Thanh chuyển đến đây từ quận Thái Sơn. Sau đó, Ngô Mị Nương liền cáo từ rời đi, dẫn Lục Loạn Ly và Đổng Lâm Sơn đang sợ đến mặt trắng bệch ra khỏi tửu lâu. Chưởng quỷ, hầu bàn, đầu bếp và khách khứa bên trong tửu lâu cũng cảm thấy sợ hãi, bọn họ đều là vẻ mặt sợ hãi, kinh hoàng, tranh nhau chen lấn chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, một tòa tửu lâu to lớn đã không còn một bóng người. Sở Hy Thanh thì lại thông dong tự nhiên đi lại ở bên trong tửu lâu, hắn dập tắt tất cả những ngọn đèn mà mình nhìn thấy, rồi tìm mấy cái chăn bông ở hậu viện, rồi dùng nước làm ướt chăn. Sở Hy Thanh lại tìm mấy cái bàn gỗ rắc chắc, chất đống ở phía sau cái bình phong dày cộm và nặng nề bằng đá xanh, tiếp đó lại lót đám chăn bông đã ướt nhẹp lên trên, là một cái công sự phòng ngự mũi tên đơn giản. Cũng không phải Sở Hy Thanh thật sự gặp biến không kinh không sợ. Thật ra thì trái tim của hắn đang đập thùng thùng giống như nhịp trống. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh phát hiện mình có một tố chất rất tốt, càng là lúc nguy hiểm, Càng là lúc căng thẳng, thì hắn lại càng bình tĩnh hơn, nội tâm của hắn đã lạnh như băng. Hơn nữa, hắn đã rơi vào tình cảnh này, hoảng sợ thì lại có lợi ích gì đây? Lúc này, thần sắc Sở Hy Thanh hơi động, nhìn về phía bản nhân vật của mình. Bên trong thanh trạng thái của hắn, lại có thêm ba chữ thần chi thương. Ngươi gặp phải thuật sư mạnh mẽ, kích phát trạng thái thần chi thương. Chân nguyên, sức mạnh, tốc độ, linh hoạt, lực bộc phát, lực kháng đã kích đều. Tăng lên sau phần 10 dựa trên trụ cột vốn có. Tất cả võ ý được cường hóa. Thêm một cấp, chân nguyên của bản thân có hiệu quả phá pháp thuật ở trình độ trung đẳng, có thể quấy rầy và phá diệt tất cả lực lượng pháp thuật trên thế gian. Đây là hiệu quả của thần thương nhị giai. Sở Hy Thanh cảm ứng sức mạnh và chân nguyên mạnh mẽ đang phun trào trong người mình, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Thượng quan gia muốn lấy mạng của hắn, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Mà lúc này, tại bên ngoài tửu lâu, nhị đương gia Lạc Lương của Bạch Vân Trại đang cắn một cọng cỏ, vẻ mặt cà lơ phất phơ mà nhìn tòa tri vị cư có diện tích 4 mẫu ở trước mặt. Dáng người của kẻ này thấp bé, tay dài quá gối, nhìn qua giống như một con khỉ. Thật ra thì ngũ quan của Lạc Lương rất thanh tú, nhưng hắn có một vết sẹo giống như một con rết ở trên má trái, điều này làm cho khí chất của vị nhị đương gia này trở nên dữ tợn và hung ác. Bên trong đã không còn ai. Lạc Lương đã không cảm ứng được hai thở thứ hai ở trong tửu lâu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 304, Tán Thiên Chi Vũ. Thần sắc Lạc Lương hờ hững, các anh em, có thể ra tay rồi, mau đưa kẻ này lên đường đi, rồi chúng ta trở về sơn trại ăn mừng. Theo Lạc Lương ra lệnh, một đám đạo tặc có dáng người to lớn, râu tóc như viết ngoáy, khuôn mặt hung hắn lao ra từ trong những con hẻm nhỏ kia. Bọn họ đều là thần thái ung dung, bước chân thanh thản. Nơi này có vài trăm người của Bạch Vân Trại, vô số cao thủ, lẽ nào lại không làm gì được một tên bát phẩm? Một người trong đó đi qua bên cạnh Lạc Lương thì còn mở miệng trêu đùa, vì sao không vui vẻ và ăn mừng ở cổ thị tập? Lâu lắm rồi chúng ta không đến. Đây một chuyến, đã sắp quên mất mùi vị của nữ nhân ở cổ thị tập rồi. Đám người xung quanh nghe thấy thế thì cũng dồn dập cổ vũ và ủng hộ. Đúng đúng. Chẳng mấy khi mới đến cổ thị tập một chuyến. Lão tử đang có tiền, muốn vui vui vẻ vẻ ở cổ thị tập một phen. Lạc Lương liếc mắt nhìn đám người này một chút, sau đó nở nụ cười khinh. Thường, nếu như các ngươi không sợ Thiết Kỳ Bang truy sát, thì các ngươi cứ ở lại, lão tử không ngăn cản các ngươi. Mọi người nghe vậy thì nhất thời yên lặng không nói gì nữa. Rất lâu về trước, bọn họ đã được lĩnh giáo sự điên cuồng của Thiết Huyết Phù Đồ, Thiết Cuồng Nhân. Bạch Vân Trại cũng làm ăn không vốn ở trên đường thủy, nhưng đến giờ vẫn không dám động vào thuyền của Thiết Kỳ Bang ở trên sông. Cũng đúng lúc này, nhóm đầu tiên có hơn 30 vị đạo tặc đã nhảy vào bên trong tri vị cư từ các cửa sổ. Ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện ra Sở Hy Thanh đang đứng ở sau tấm bình phong bằng đá sau. Mắt của đám người này đều sáng rực lên, tranh nhau chen lấn lao về phía Sở Hy Thanh. Nhị trại chủ đã nói trước, người nào chém được Sở Hy Thanh thì có thể lĩnh 200 lượng bạc. Sở Hy Thanh nhìn lạnh lùng nhìn đám đạo tặc như hổ như sói này, giống như là không để ý chút nào. Mãi cho đến tận khi đám người này lao đến phạm vị 1 trượng quanh người hắn, thì hắn mới rút thanh đao kinh lôi của mình ra. Sạch. Một tiếng kim loại vang lên, ngay sau đó là một con cự thú đầu rồng thân sài bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của Sở Hy Thanh. Lúc này, con nhai tí này đã có nanh vuốt đầy đủ, còn có cả lân phiến, vẫy. Trông rất sống động. Mà cổ đao ý vô cùng mạnh mẽ này cũng lập tức quét ngang toàn trường, bao trùng cả tòa tửu lâu. Chỉ trong nháy mắt, 37 tên đạo tặc nhảy vào trong tửu lâu đều là thất khiếu chảy máu, hơn nữa trong số đó còn trực tiếp ngất xỉu mà ngã vật ra đất. Bộ phận còn lại cũng cảm thấy ý thức choáng váng, thân thể cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Bóng người Sở Hy Thanh thì lại nhanh như lôi đình, chém chết từng tên đạo tặc bị đao ý áp chế mà vẫn còn có thể đứng thẳng. Cùng lúc đó, Vẻ mặt Lạc Lương hơi thay đổi, trong mắt ngậm lấy vài phần kinh ngạc mà nhìn về phía bên trong tửu lâu. Nguyên thần và đao ý của cái thằng nhãi ranh này lại mạnh đến trình độ này. Sao? Đao ý của Sở Hy Thanh thậm chí còn xung kích đến phía ngoài Tri Vị Cư. Có một số người trong đám đạo tặc đứng mũi chịu sào, tất cả đều là đầu óc choáng váng, miệng mũi chảy máu. Người phía sau cũng dừng bước, bọn họ không dám xông vào trong tửu lâu nữa. Mà chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ không thôi để nhìn tòa tửu lâu tối om ở trước. Mắt. Tất cả dừng lại, người này quá mạnh. Bên trong không có tiếng động, người đi vào đã xong đời rồi. Má. Tu vị của kẻ bên trong chỉ có bát phẩm hạ thật sao? Bát đương gia Phí Lễ Thanh của Bạch Vân Trại cũng là sắc mặt tái xanh đi đến. Bên cạnh Lạc Lương. Tu vị của hắn là thất phẩm hạ, mặc một bộ trang phục của nhà nho màu đen, da. Thịt trắng miệng, dung mạo tuấn lãng, nhìn qua giống như một thư sinh mặt trắng. Thật sự là gặp quỷ. Đao ý của kẻ này thật mạnh, thế mà luận võ lâu quận tú. Thủy chỉ xếp hắn ở vị trí 89. Ta xxx cái tiên sư cha nhà nó, cái đao ý mạnh mẽ. Như này, ngay cả ta cũng muốn né ba phần. Chắc hẳn là nhai tí đao ý. Lạc Lương cắn rơm, suy tư giây lát, Đổng Lâm. Sơn nói loại đao ý này cực kỳ đặc biệt, được truyền từ huyết nhai đao quân. Kẻ địch của hắn càng mạnh và càng nhiều, sát ý càng đậm, thì đao ý của hắn càng mạnh. Nói không chừng đao ý của hắn bây giờ đã lên đến tầng thứ 7. Võ tu cảnh giới thất phẩm bình thường, cũng không thể nắm giữ võ ý tầng thứ 7. Phí Lễ Thanh hơi cau mày. Hắn cũng từng xem qua bài văn mà Đổng Lâm Sơn trình bày về nhai tí đao ý. Lòng thầm nói quả thật là rất vướng tay vướng chân. Tuy nhiên, Đổng Lâm Sơn cũng đã nói, nhai tí đao ý chỉ có tác dụng ở trong một khoảng cách nhất định. Với cảnh giới vào đao ý của Sở Hy Thanh bây giờ, chỉ có thể cảm nhận được địch ý ở bên trong phạm vi 100 trượng. Có thể bảo tộc binh của Thượng Quan Gia lùi lại 100 trượng không? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 305, Tán Thiên Chi Vũ, 2. Phí Lễ Thanh liếc mắt nhìn về phía sau, lòng thầm nói đao ý của Sở Hy Thanh. Mạnh mẽ như vậy, quá nữa là bởi vì hơn 1.500 tên tộc bình của Thượng Quan Gia. Chỉ cần để cường độ đao ý của hắn hạ xuống là được, khi đó sẽ dễ giải quyết. Hơn. Không cần, trong cổ thị tập có không ít người phản cảm với Bạch Vân Trại. Chúng ta, hiện giờ có người Thượng Quan Gia tọa trấn, bọn họ sẽ không ra mặt. Và nhúng tay. Nếu như người của Thượng Quan Gia rút khỏi đây, đảm bảo sẽ có rất nhiều người nhảy ra. Nhị đương gia Lạc Lương vừa nói chuyện vừa nhấc tay lên, nắm thanh hoành. Đao năm thước lên. Cũng không cần phải phiền phức như vậy, ta sẽ đích thân. Ra tay, kết thúc hắn là được. Các ngươi chặn ở bên ngoài, đừng để hắn chạy. Trốn. Thượng Quan Gia nói kẻ này xuất thân giàu có thể sẽ dùng ngọc phù để bỏ chạy. Không thể không đề phòng. Phí Lễ Thanh hơi gật đầu. Ta sẽ cẩn thận, chúng ta đã dẫn ba vị thuật sư đến. Đây, hắn trốn không thoát. Ngọc phù của thuật sư là một thứ rất buồn nôn, chỉ một viên thần tốc phù thất. Phẩm là có thể để tốc độ và thân pháp của võ tu tăng lên gấp bội. Một viên ngũ. Hành độn phù lục phẩm thì lại có thể để ngươi mượn sức mạnh của kim mộc. Thủy hỏa thổ để bỏ chạy ra mười mấy trượng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ lại mang nhiều người như vậy. Không có vài trăm người, thì chưa chắc đã có thể ngăn cản Sở Hy Thanh. Thật ra thì Phí Lễ Thanh cũng không hiểu Thượng Quan Long Tiễn đã chết thế. Nào! Loại con trai trưởng của thế gia như vậy, trên người có ngọc phù tứ phẩm và ngũ phẩm thì cũng không phải chuyện kỳ lạ. Lạc Lương lại không do dự, hắn đạp chân xuống, toàn thân mang theo một cơn gió lớn mà lướt ra ngoài hơn 10 trượng. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị nhảy vào trong Tri Vị Cư, thì một bóng người thon gầy màu đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Người này tựa như vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, một thanh đao dài nhỏ và đen nhánh đâm thẳng vào giữa trán của hắn. Lạc Lương bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, cũng không chú ý đến sự tồn tại của người này, suýt nữa là trực tiếp đâm vào thanh đao kia. Ngươi là kẻ nào? May mà hắn dừng bước chân kịp lúc, đồng thời còn dùng thân đao chặn được một đao kia. Mà ngay khi hai thanh đao va chạm với nhau, Lạc Lương đột nhiên biến sắc. Con ngươi co rút lại, thuật võ song tu. Người này không phải là thuật võ song tu bình thường, mà có thể kết hợp hai loại sức mạnh với nhau. Một đao này của đối phương đã mượn sức mạnh của vài loại pháp thuật. Ví dụ như thần tốc chú, cự lực chú, khinh thân chú, vạn cân chú, ngự lôi thuật, ngự phong thuật, vân vân, ít nhất là 8 loại pháp thuật khác nhau cùng trộn lẫn vào một thân. Mà võ tu bình thường, trên người chỉ có thể gia trì 2 loại pháp thuật là cực hạn. Lực lượng của thanh đao kia lại nặng như vạn cân. Toàn thân Lạc Lương bị đánh bay ra đến 12 trượng, va vào trong một tòa lầu 2 tầng. Làm cho tòa lầu này sụp đỏ, bụi mù tung bay. Ánh mắt Lạc Lương lạnh lẽo, lòng thầm nói đây là cao thủ ở đâu ra. Tu vị của đối phương sàng sàng với hắn, nhưng sức chiến đấu lại vượt xa hắn. Đây hẳn là một người phụ nữ, rõ ràng là còn che giấu thân hình. Nàng ăn mặc quần áo tương đối rộng rãi, dưới chân còn lót thêm miếng lót giày để tăng chiều cao. Nhưng dù là như vậy, đối phương vẫn dùng một đao để đến cho hắn gần như là tan tác. Lạc Lương không có thời gian để suy nghĩ, chỉ vì thanh đao đen nhánh kia đột ngột chém đến trước mắt của hắn. Hắn vô thức múa đao đón đỡ, sau đó toàn thân lại bị đánh bay ra đến hơn 10 trượng, liên tục đâm xuyên vào mấy vách tường. Trong miệng Lạc Lương không chỉ có máu tươi tràn ra, mà khí huyết trong cơ thể của hắn cũng phập phồng, trước ngực cũng có một vết thương nhỏ. Nhưng điều làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo chính là, lúc này thanh đao đen nhánh kia chỉ cách giữa trán của hắn có gang tấc. Một đao này, chính mình phải chết. Trái tim của Lạc Lương đã lạnh băng, sinh ra vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, một cây trường thương xuất hiện ở bên trái, đúng lúc ngăn cản được thanh đao đen nhánh kia. Hai mắt Lạc Lương sáng ngời, nhìn về phía bóng người cao to cũng mặc áo đen che mặt, tay cầm một thanh trường thương màu đỏ thắm ở bên cạnh. Mặc dù đối phương đã che mặt, còn cố tình đổi binh khí khác, nhưng Lạc Lương liếc mắt một cái là đã nhận ra. Người này quá nửa là Chu Dị, đây là một gia tướng có tu vị lục phẩm thượng của thượng quan gia. Người này cũng không phải đối thủ của cô gái áo đen kia, hắn bị thanh đao kia chém cho trượt lùi về sau đến gần một trượng, nhưng tóm lại vẫn có thể cứu Lạc Lương một mạng. Lạc Lương không dám chậm trễ, sau khi chỉnh đốn lại thì định nhất đao lên phản công. Nhưng thanh đao đen nhánh kia lại chém về phía hắn trước một bước. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 306, Tán Thiên Chi Vũ, 3. Cô gái áo đen này, thân như cuồng phong, đao tựa như vòi rồng, chém một đao khí thế bức người về phía hắn. Một đao này tựa như phong ba vô cùng vô tận. Nhất định phải chém chết bọn họ, bao phủ bọn họ. Hai người Lạc Lương và Chu Dị liên thủ hợp lực, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng cố gắng chống đỡ. Lúc này, Lạc Lương đã hoàn toàn không rảnh để quan tâm đến tri vị cư, sau khi hắn chống đỡ 7 đao liên tục xong, cuối cùng cũng thở được một hơi. Tí lão bác, ngươi đến chỉ huy. Nhất định phải làm thịt tên Sở Hy Thanh kia. Giọng nói của Lạc Lương bỗng im bặt, chỉ vì hắn bị một đao của đối phương đánh bay ra ngoài 7 trượng. Rõ ràng là đối phương đang rất tức giận, một đao này vô cùng sắc bén, cách không mà chém vào ngực của hắn, phá tan giáp sắt ở trước ngực của hắn, lại chém ra một vết máu sâu 3 tấc. Sắc mặt Phí Lễ Thanh lại rất ngưng trọng. Trong lòng hắn đang âm thầm chửi rủa, tứ đương gia Nguyễn Thu nhận vụ làm ăn gì vậy? 18.000 lượng bạc, thật sự là quá thiệt thòi. Chờ việc kết thúc phải đòi thêm tiền của thượng quan gia mới được, kiểu gì cũng phải thêm mấy vạn lượng bạc. Sau đó, hắn nhìn tòa tri vị cư tối om kia bằng ánh mắt âm lãnh. Một người đi thông báo cho người của thượng quan gia lùi về phía sau 50 trượng. Đám người còn lại chuẩn bị tên nỏ, bắn chết hắn cho ta. Lão cử, ngươi chọn vài người chuẩn bị phóng hỏa thả khói. Lần này bọn họ không có khinh địch, bọn họ mang tận 50 bộ nỏ phi hoàng quân dụng. Sau vài hơi thở, vô số mũi tên xuyên thấu cửa sổ, thậm chí là cả vách tường mà. Bay thẳng vào trong tri vị cư. Còn có một số mũi tên phá tan mái ngói rơi vào trong phòng, đây là một số. Người dùng thuật bắn cao. Sở Hy Thanh ẩn thân bên trong công sự đơn giản mà hắn đã chế tạo, tiện tay. Nhặt một bình thiêu đao tử lên, dửng dưng như không mà uống rượu. Nhưng mũi tên kia đập vào trên chăn bông và cái bàn, phát ra những tiếng vang. Tùng tùng tùng. Có một ít mũi tên trong đó xuyên qua vách tường, phá tan mái ngói, nhưng lại không thể xuyên thấu qua những chiếc chăn bông được ngâm nước này. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có cái đâm vào, nhưng cũng là cung dương hết đà, Sở Hy Thanh tiện tay là có thể đẩy ra. Hắn vừa uống rượu, hai mắt đồng thời càng ngày càng sáng. Sở Hy Thanh có thể nghe thấy tiếng binh khí giao tranh ở bên ngoài, lục loạn. Ly đã đến, nàng đang giải quyết phiền phức lớn nhất. Tiếp đó, phải dựa vào bản thân mình rồi. Đùng. Bỗng nhiên có sáu mũi tên nanh sói xuyên thấu qua, thế như lôi đình vạn cân. Đây hiển nhiên là xuất phát từ tay võ tu thất phẩm. Sở Hy Thanh giơ đao trong tay lên, đẩy ba mũi tên nhọn ra, lại lắc mình né. Tránh, nhưng vẫn bị một mũi tên nanh sói sượt qua bắp đùi. Sắc mặt Sở Hy Thanh lạnh lùng, trực tiếp múa đao cắt miếng thịt ở quanh vết. Thương xuống. Miếng thịt này vừa rơi xuống đất đã biến thành màu đen, sau đó nhanh chóng mục nát. Mà lúc này, trên thanh trạng thái của Sở Hy Thanh lại xuất hiện hai chữ tán. Thiên. Ngươi bị thương nhẹ, kích phát trạng thái tán thiên chi vũ, tố chất thân. Thể tăng 5 phần 10, cũng nắm giữ sức mạnh phá pháp thuật ở trình độ trung đẳng. Chú, ngươi càng bị thương, ngươi càng mạnh mẽ. Sở Hy Thanh cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn tuôn ra từ trong xương. Cốt và huyết mạch. Khóe môi của hắn lại cong lên lần nữa. Con mồi ngày hôm nay, chưa chắc đã là hắn. Võ quán chính dương, trong căn phòng gạch xanh của tạp vật viện, Sở Vân. Vân đang ngưng tụ chân phù. Lúc này, nàng đã đến thời khắc sống còn, chữ toan bên trong linh chủng đan. Bắt đầu thành hình. Tổng cộng 3 loại pháp thuật cửu phẩm hệ hỏa, thêm 2 pháp thuật phong và lôi. Phù văn của 5 loại pháp thuật khác nhau đang không ngừng hội tụ rồi lại. Tan ra, ngưng tụ thành chân phù. Cái chân phù này đang kêu gọi và kết nối với chân phù chữ nghe kia. Tuy nhiên, một chữ toan kia vẫn đang vặn vẹo và biến hóa. Sở Vân Vân lấy tu vị thuật tu cửu phẩm, trực tiếp dò ngó áo nghĩa căn bản của chính đứa con của rồng, thần thông của bàn cổ, có thể hiểu được là khó khăn. Đến mức nào? Nó kêu căng khó thuần, không ngừng thoát khỏi sự khống chế của Sở Vân Vân, diễn biến thành hình dạng khác. Sở Vân Vân hết sức tập trung, dùng tất cả sức lực để khống chế nó. Khi cái chân phù này từ từ ổn định lại, Sở Vân Vân bỗng nhiên cắn đầu lưỡi. Phun một mụn tinh huyết lên phía linh chủng. Cái chữ toan này lập tức thành hình, cũng bắt đầu liên kết và kết nối với cái chân phù chữ nghe kia. Linh khí của cả hai đều tương thông. Chân ý giao hòa, cuối cùng hóa thành một con thú nhỏ giống như một con sư tử non màu đỏ thắm. Con toan nghê này khác với con toan nghê mà Sở Vân Vân từng nghĩ hóa ra, tuy rằng con thú nhỏ màu đỏ thắm này cũng không sống động, lại ngồi đàng hoàng không nhúc nhích ở giữa không trung trước mặt Sở Vân Vân. Nó phun khói nuốt lửa, quát tháo phong lôi. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 307, Tán Thiên Chi Vũ, 4. Khóe môi Sở Vân Vân nhất thời hiện lên một tia ý cười, hạt giống chân phu. Vừa thành công, pháp lực của nàng cũng nước lên thì thuyền lên, đã đột phá đến cảnh giới bát phẩm. Cùng lúc đó, Sở Vân Vân cũng cảm giác được nguyên thân bị thủng trăm ngàn. Lỗ của mình đã hơi khôi phục một chút. Tuy nhiên, một chớp mắt tiếp theo, sắc mặt của Sở Vân Vân hơi biến đổi. Thân hình nàng lóe lên. Bay lượn đến đỉnh chóp của một tòa lầu gỗ 3 tầng ở. Cách đó không xa, phòng mắt nhìn về phía bờ đông của sông Thần Tú. Thật ra thì Sở Vân Vân cũng không nhìn thấy gì qua một lớp tường thành dày cộm và nặng nề kia. Nhưng nàng có thể nhận biết được, Sở Hy Thanh đang xảy ra chuyện rồi. Mà lúc này, nàng lại không thể ra sức. Bên trong tri vị cư, mưa tên vẫn tiếp tục tràn lên như châu chấu, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Bên trong tửu lâu toàn là tiếng đoạt đoạt đoạt, lít nha lít nhít mũi tên cắm trên mặt đất và vách tường, và cả phía trên chăn bông nữa, tổng cộng phải đến hàng trăm hàng ngàn mũi tên. Sở Hy Thanh vừa ứng phó với một ít mũi tên xuyên qua chăn bông, đồng thời băng bó vết thương cho mình. Lúc này, có một loạt tên đang bốc cháy bắn vào trong tửu lâu, cảm vào bốn phương tám phương trong tửu lâu. May mắn chính là tri vị cư được xây ở gần sông, nên khá là ẩm ướt. Tuy rằng toàn thân tòa tửu lâu này có kết cấu bằng gạch và gỗ, nhưng vì đề phòng ẩm, nên có rất ít vật liệu gỗ, vách tường và cột nhà đều là tài liệu đá và gạch xanh. Tuy rằng những mũi tên tẩm dầu kia vẫn đang bốc cháy mãnh liệt, nhưng tạm thời vẫn còn chưa thể cháy to được. Sở Hy Thanh lại lấy nhai tí đao ý để dập tắt những đám lửa nhỏ này. Trình độ nhai tí đao ý của hắn đã có thể làm được lấy hư hóa thật, có sức mạnh can thiệp vào hiện thực. Lúc này, dưới sự kích thích của địch ý và sát ý, đao ý của hắn càng mạnh mẽ hơn, có thể mở rộng đến phạm vi 12 trượng, bao trùm toàn bộ tửu lâu tri vị cư. Sở Hy Thanh không chỉ dập tất cả ngọn lửa ở xung quanh, thậm chí còn có thể phá tan pháp thuật. Mà không lâu sau, lại có từng quả cầu khói độc to như chậu rửa mặt được ném vào từ phía cửa sổ. Bên trong toàn bộ tửu lâu, nhất thời tràn đầy khói đặc. Sở Hy Thanh đã có chuẩn bị từ trước, hắn đã dùng giải độc đan, cũng cầm một cái khăn mặt ngâm nước lên để che miệng mũi. Nhưng dù là vậy, khói độc gây mũi kia vẫn làm cho hắn cau mày. Tuy nhiên, đao ý của hắn có thể dập lửa thì cũng có thể dập khói. Những quả cầu khói độc này có thể là mối họa nhất thời, nhưng chỉ ba cái hô hấp sau, bọn chúng đã không thể cháy nữa. Nửa khắc thời gian sau, Sở Hy Thanh vẫn bình yên vô sự như trước. Trái lại, đám đạo tặc đang ngất xỉu trên mặt đất lại bị mưa tên bắn thành cái sàn, hoặc là bị khói độc hun cho miệng sùi bọt mép. Lúc này, mày kiếm của Sở Hy Thanh khẽ nhếch lên. Mưa tên vẫn còn đang tiếp tục, nhưng đã không nhiều bằng lúc trước. Không chỉ tần suất giảm xuống, mà sức mạnh của tên nỏ cũng bắt đầu yếu hơn nhiều. Đây chính là thứ hắn muốn. Mũi tên và ám khí của Bạch Vân Trại chính là mối uy hiếp lớn nhất của hắn. Chỉ có tiêu hao hết tên nỏ của đối phương, thì hắn mới có thể không cần lo lắng đến tính mạng khi xông ra chém giết. Sở Hy Thanh yên lặng nuốt một viên dung huyết đan thượng phẩm vào bụng. Đây là viên đan dược Tả Nha nội chuẩn bị cho hắn vào mấy tháng trước, kết quả là Chu Lương thần không đánh sinh tử lôi, cho nên không dùng được. Lần bí cảnh cử phẩm sau, Chu gia cũng chuẩn bị cho Sở Hy Thanh một viên dung huyết đan thượng phẩm, hắn cũng giữ cho đến tận bây giờ. Mà trận chém giết tiếp theo, hắn tuyệt đối không thể giữ lại chút nào. Lúc này, bên ngoài tửu lâu, bác đương gia Phí Lễ Thanh cũng đột nhiên vung tay áo lên, dừng lại. Để các anh em ngừng đi. Phí Lễ Thanh hơi cau mày lại. Không thể tiếp tục bắn nữa, bằng không thì cánh tay của các huynh đệ sẽ bị phế mất. Dù là cung tiễn thủ bát phẩm được huấn luyện nghiêm ngặt ở trong quân đội, thì một ngày cùng lắm là có thể kéo cung tên nặng 10 thạch 60 lần. Vượt quá số lần này, thì cánh tay sẽ đau đớn mất sức, thậm chí còn bị thương cơ. Tay. Cung tiễn thủ tinh nhuệ trong quân đội còn như vậy, huống chi là đám huynh đệ của Bạch Vân Trại bọn họ. Hơn nữa, nỏ phi hoàng cũng không chịu nổi. Nỏ không gây tổn thương đến cánh tay, nó có dây tên và máy móc riêng. Nhưng vấn đề là dây cung và máy móc cũng không chịu nổi, sau khi bắn hàng trăm hàng ngàn mũi tên, dù có cứng cỏi đến đâu thì dây cung cũng sẽ bị hỏng. Con bà nó chứ, vẫn phải ra tay rồi. Đội chữ Thanh và đội chữ Cập chuẩn bị một ít thuẫn gỗ, chúng ta tiến lên. Phí Lễ Thanh chửi rủa không thôi, rút một thanh trọng giản từ bên hông ra. Hắn nhìn như một tên thư sinh mặt trắng, nhưng lại dùng binh khí nặng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 308, Truyền Kỳ. Mà lúc này, cửu đương gia Động Hóa Cập của Bạch Vân Trại đi qua, đây là muốn mạnh mẽ tấn công vào trong. Đao ý của người này rất mạnh, chúng ta cưỡng ép xông vào, chỉ sợ sẽ có nhiều thương vong. Phí Lễ Thanh nhếch mép lên, không cưỡng ép tấn công vào trong thì làm thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy, đao ý của người này còn chứa sức mạnh phá pháp. Thuật. Bắn cung không được, phóng hỏa không được, thả khói độc cũng không. Được, pháp thuật cũng không được, hiện giờ chỉ có thể động đao lấy máu. Ba tên thuật sư của bọn họ cũng từng thi triển hỏa long thuật, cố gắng đốt tri. Vị cư, kết quả là bị đao ý của Sở Hy Thanh dập tắt. Phí Lễ Thanh nói đến chỗ này thì âm thầm thở dài, hắn càng cảm thấy cuộc làm. Ăn này không có lời. Nói nhảm ít thôi. Tộc binh của Thượng Quan gia ở ngay phía sau, nếu như chúng ta dừng tay, ai biết bọn họ sẽ làm gì? Hiện giờ, hai chúng ta đành phải bỏ thêm chút công sức thôi. Động Hóa Cập hơi cau mày, hắn lùi về đội chữ hóa của mình. Hắn hiểu kế hoạch của Phí Lễ Thanh, dùng số lượng huynh đệ đông đảo ở đây để cố gắng chống đỡ đao ý của Sở Hy Thanh. Sau đó hai người bọn họ mạnh mẽ xông vào, giải quyết trận chiến này. Đây là phương pháp ít thương vong nhất, hy vọng là có thể thuận lợi. Nhưng ngay khi hơn 200 tên đạo tặc dơ các loại thủng sắt và thủng gỗ vừa chế tạo lên, từng bước đẩy về phía Tri Vị Cư. Bỗng nhiên có một tiếng nổ vang ở phía nam của Tri Vị Cư. Bên kia có một lỗ thủng rất lớn, theo đó là bụi mù tung bay, gạch đá rơi vãi, một bóng người mặc áo trắng đột nhiên xông ra ngoài. Người này chính là Sở Hy Thanh, thanh đao kinh lôi của hắn vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp, mang theo tư thế quét ngang tất cả. Năm vị đạo tặc ở bên đó bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, thanh đao kinh lôi của hắn mạnh mẽ phá tan thuẫn, rồi chém đứt cổ họng của bọn họ. Không xong. Trong đầu Phí Lễ Thanh và Đổng Hóa Cập đều xuất hiện ý nghĩ này, sau đó bọn họ nhìn thấy thân hình Sở Hy Thanh cấp tốc trốn sang một gian nhà khác, bóng người của hắn còn để lại tàn ảnh. Phí Lễ Thanh không khỏi nhíu chặt lông mày. May mắn chính là, bọn họ cũng bố trí đầy đủ nhân thủ để phong tỏa bên đó. Nhưng người này vừa thoát khỏi tấm lưới bên này, tiến vào khu vực có địa hình phức tạp hơn, cũng làm cho tình hình trở nên vướng tay vướng chân hơn nhiều. Cùng lúc đó, ánh mắt của Phí Lễ Thanh còn hiện lên một tia khó tin. Đao của tên kia quá nhanh, thân pháp cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Tu vị của kẻ này chỉ có bát phẩm hạ thật sao? Sau khi hai người Ngô Mị Nương và Đổng Lâm Sơn rời khỏi Tri Vị Cư, bọn họ không lựa chọn đi xa. Bọn họ đứng trên đỉnh một tòa lâu cao 4 tầng ở cách Tri Vị Cư khoảng tầm 150 trượng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tri Vị Cư. Đổng Lâm Sơn tạm thời đè nỗi bất an và kinh hoàng trong lòng xuống, hắn đang nghĩ đến Lục Loạn Ly vội vàng nói lời từ biệt bọn họ rồi rời đi kia. Cô bé lúc nãy có khí độ bất phàm. Dưỡng nguyên công của nàng nhìn như mới chỉ là cửu phẩm, nhưng ta luôn có cảm giác tu vị võ đạo của cô bé này. Không chỉ như vậy. Ngô Mị Nương nghĩ thầm, con gái của Đao Kiếm Như Mộng, tất nhiên không. Chỉ có tu vị cửu phẩm rồi. Có lẽ Đổng Lâm Sơn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, thiếu nữ 15. Tuổi này đang lấy sức một mình để áp chế hai đại cao thủ lục phẩm là Lạc Lương và Chu Dị. Nếu như Thượng Quan gia không phái cao thủ khác đến đây, nói không chừng trong 100 hiệp nữa, Lục Loạn Ly có thể chém chết hai người này. Nàng lắc đầu, ngưng tụ ánh mắt, Đổng lão ca, ngươi cảm thấy hôm nay Sở Hy Thanh có hy vọng sống sót không? Khó. Đổng Lâm Sơn lắc đầu, tuy rằng Lạc Lương và vị cao thủ che mặt kia bị kiềm chế, nhưng Bạch Vân Trại vẫn còn hai vị cao thủ cấp độ thất phẩm hạ. Và hơn 300 tên đạo tặc, rất khó. Ngoài ra, vẫn còn Thượng Quan Thần Hạo nữa. Ta hiểu tính cách của người này, nếu như Bạch Vân Trại thất bại, có thể Thượng Quan gia sẽ đích thân tham gia. Đúng lúc này, Đổng Lâm Sơn khẽ ồ một tiếng, hắn nhìn về phía biến cố ở phía Tri Vị Cư. Ưng nhãn của hắn đang đuổi theo bóng người di chuyển nhanh như chớp của Sở Hy Thanh, nơi sâu xa trong con ngươi lại hiện lên một vệt sợ hãi. Sao vậy? Ngô Mị Nương nhìn qua với ánh mắt nghi ngờ, thị lực của nàng kém hơn Đổng Lâm Sơn, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mơ hồ và đại khái. Tuy nhiên, phản ứng của Đổng Lâm Sơn cũng làm cho Ngô Mị Nương biết là có điều dị thường. Vị Sở thiếu hiệp này. Vẻ mặt Đổng Lâm Sơn ngớ ra, nhìn chằm chằm về phía phương xa, tâm tình nhất thời khó có thể hình dung và diễn tả bằng lời, ta cũng không biết nên nói thế nào, hắn không giống như đang chạy trốn cầu sinh, mà giống như đang săn giết hơn. Không, phải là tàn sát mới đúng. Còn nữa, thân pháp và tốc độ xuất thủ của tên này quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta sợ hãi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 309, Truyền Kỳ, 2. Hắn nói đến đây, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, đột nhiên vỗ một chưởng vào. Bên cạnh cửa sổ, thì ra là như vậy. Hắn đã có kế hoạch từ trước, đầu tiên dùng nhai tí đao ý để tiêu hao hết mũi tên và tên nỏ của đối phương. Hay cho một Sở Hy Thanh, anh hùng hào kiệt thời xưa cũng chỉ đến thế mà thôi. Đáng tiếc là không có rượu, bằng không thì lão phu muốn uống cạn một chén lớn vì hắn. Ngô Mị Nương hơi ngẩn ngơ, sau đó bật cười, nếu đúng như ngươi nói, vậy người này thật sự rất can đảm, nhưng mà hắn có thể làm được thật sao? Đừng quên Bạch Vân Trại còn có hai vị thất phẩm. Đổng Lâm Sơn nhớ lại tư liệu của Sở Hy Thanh. Nhớ đến đao ý của hắn, lại nhớ đến hai loại thiên phú huyết mạch thần thương và tán thiên của người này. Vẻ mặt Đổng Lâm Sơn dần dần trở nên hưng phấn, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Chưa chắc là không có hy vọng, còn phải xem vị Sở thiếu hiệp này tính thế nào. Nói không chừng sau ngày hôm nay, cổ thị tập của chúng ta lại có thêm một truyền kỳ. Nếu như hôm nay Sở Hy Thanh thật sự có thể bình yên vượt qua nguy cơ này, như vậy thì hắn nhất định sẽ cố gắng tất cả sức lực để nhét thêm bài văn chương về Sở Hy Thanh vào trong luận võ thần cơ kỳ này. Dù là bởi vậy mà phải lùi thời gian phát hành của luận võ thần cơ thì cũng không tiếc. Trận chiến ngày hôm nay nhất định sẽ oanh động toàn bộ võ lâm Đông Châu. Thiếu niên kia cũng sẽ trở thành truyền thuyết trong lòng tất cả thiếu niên Đông Châu, thậm chí là trong lòng tất cả võ tu bát phẩm. Khi Sở Hy Thanh xông vào bên trong gian nhà nhỏ khác, mười mấy tên đạo tặc đang phòng thủ ở chỗ đó lập tức bao vây nơi này. Sở Hy Thanh nhìn đám người xông lên như sói như hổ kia, hắn chỉ híp mắt lại, rồi tiếp tục lao nhanh về phía trước. Hắn mượn bộ pháp của Khinh Vân Tung, thế như sấm chớp. Thanh Nhạn Linh Đao Kinh Lôi ở trong tay cũng vẽ ra một đường cong trí mạng. Cực chiêu, Phong Chi Ngân. Dưới sự tăng cường của trạng thái Tán Thiên Chi Vũ và Thần Chi Thương, đao của hắn bây giờ đã nhanh đến mức thoát ly khỏi phạm vi cực hạn của mắt thường. Ánh đao trắng bạc kia nhanh như chớp, lại nhẹ nhàng và mãnh liệt giống như kim yến bay trong gió. Chỗ nó đi qua chỉ có những màu máu tươi, tổng cộng có ba người bị hắn chém đầu bằng một đao, còn có hai người bị chém đứt cổ họng. Thân hình của Sở Hy Thanh lại không đình trệ chút nào, lao nhanh ra khỏi khu nhà nhỏ này. Phía trước cửa hắn là một con hẻm sâu thẳm, chỉ có ba tên đạo tặc đang phong tỏa con đường phía trước. Chỉ cần hắn mạnh mẽ xông qua chỗ này, liền có thể thoát ra khỏi tấm lưới của Bạch Vân Trại. Nhưng đúng lúc này, thân hình của Sở Hy Thanh hơi gập lại, trái lại còn xông vào trong một tòa tứ hợp viện ở bên tay trái. Trong tòa tứ hợp viện này cũng có bốn tên đạo tặc Bạch Vân Trại. Bọn họ đang vội vàng chạy về phía cửa, cố gắng chạy ra ngoài để đuổi theo Sở Hy Thanh. Khi mấy người này nhìn thấy Sở Hy Thanh lao vào trong thì không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Một cái chớp mắt tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy Sở Hy Thanh vung một ánh đao màu bạc lên. Chém. Đây là thức rút đao không huyệt lai phong của Truy Phong Đao Pháp. Ánh đao này tựa như sấm chớp, lại giống như tinh linh đang nhảy múa, mắt thường khó có thể nhìn thấy, cũng không thể dự đoán. Chỉ một đao mà đã làm cho toàn bộ bốn người này bêu đầu. Lúc này, bóng người của hai người Phí Lễ Thanh và Đổng Hóa Cập cũng xẹt qua không trung. Hai người đều nhìn thấy tình cảnh ở trong tiểu viện kia, ánh mắt đều hiện lên vẻ không thể tin nổi. Bọn họ cho rằng Sở Hy Thanh nhất định sẽ nhân cơ hội này để trốn thoát, vì thế đã dùng toàn lực để đuổi theo, còn chạy đường tắt để ngăn cản Sở Hy Thanh bỏ chạy. Lúc này, bọn họ đang ở trên không trung, không thể nào đổi hướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Hy Thanh lao qua dưới chân bọn họ, lao vào trong một tòa nhà nhỏ ba tầng khác. Ánh đao của Sở Hy Thanh vẫn nhanh gọn nhẹ, thế như lôi đình bão táp, lại dễ giằng chém đầu của ba người xuống. Khi hai người Phí Lễ Thanh và Đổng Hóa Cập rơi xuống ở ngoài chính trượng, Sở Hy Thanh đã liên tục đâm xuyên bảy cái vách tường, chém giết hơn 30 người. Trong phạm vi 50 trượng xung quanh, nhất thời đều là tiếng gào thét của đám đạo tặc Bạch Vân Trại. Hắn chạy về phía đông. Không đúng, là phía tây. Cản hắn lại. Bên đó có mấy người, có thể cản được sao? Má, tên kia lại lao ra ngoài từ một cái cửa sổ. Đám lão vương đã xong đời, tất cả 6 người đều bị tên kia chém. Hơn 280 người ở đây lại là một mảnh binh hoang mã loạn, bọn họ không ngừng đuổi theo để chặn đường, nhưng lại chỉ chạy lung tung giống như những con ruồi không đầu. Có vài người trong số đó đã nhận ra, sau đó liền rống to. Tất cả đều đứng lên chỗ cao. Dùng cung nổ và ám khí chơi chết hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 310, truyền kỳ, 3. Ngay sau đó, một đám người bắt đầu trèo lên tường, trèo lên nóc nhà. Vấn đề là dây cung của nỏ phi hoàng đã mềm nhũn, mà đại đa số người trong đám đạo tặc ở đây đều đã bắn 30 mũi tên, cánh tay đau đớn. Mũi tên và ám khí của bọn họ đều không có sức lực mấy. Những mũi tên và ám khí kia có vẻ dày đặc như mưa, thanh thế kinh người. Nhưng lại không có chút lực sát thương nào với Sở Hy Thanh. Trái lại còn có vài người không đổi binh khí kịp, liền bị Sở Hy Thanh thoải mái gỡ đầu xuống. Phí Lễ Thanh dùng toàn lực để đuổi theo sau Sở Hy Thanh, sắc mặt hắn từ từ biến thành khó coi đến cực điểm. Cái thằng nhãi ranh này lại coi phạm vi 50 trượng quanh đây là bãi săn. Bãi, không ngừng biến hóa phương hướng, lúc thì hướng nam, đột nhiên lại chạy sang đông, liên tục qua lại giữa các phòng ốc. Toàn thân Sở Hy Thanh lại không biết mệt mỏi. Hắn hoặc dùng khoái đao, hoặc là dùng đao ý. Nơi hắn đi ngang qua, tất cả đều tan tác, tất cả trở ngại ở trước mặt hắn đều bị nện thành bột mịn. Càng là 10 bước giết một người, thân hình chưa từng chậm lại chút nào. Hơn 280 huynh đệ Bạch Vân Trại ở đây, tu vị nằm trong khoảng bát phẩm đến cửu phẩm, bây giờ lại yếu đuối giống như cừu con chờ làm thịt ở dưới đao của Sở Hy Thanh. Chỉ cần Sở Hy Thanh gặp phải, tất cả đều là đầu thân hai đoạn trong chớp mắt. Mấu chốt là người này không chỉ tu luyện Khinh Vân Tung lên tầng thứ 5, mà còn dùng thần tốc phù và phong hành phù ở trên người, cộng thêm thiên phú huyết mạch của hắn, thân pháp và tốc độ của hắn bây giờ đã vượt qua hai người bọn họ một hai đường. Mà cách di chuyển của tên nhãi này không có quy luật gì, mỗi lần đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tuy rằng Phí Lễ Thanh và Đổng Hóa Cập toàn lực truy đuổi, nhưng đều không đuổi kịp phạm vi 20 bước quanh người Sở Hy Thanh, có khi còn có thể bị bỏ lại phía sau. Ta ít ít ít con bà nó. Đổng Hóa Cập đã sắp tức điên, thằng con hoang này, sao? Hắn dám? Sao hắn dám? Cho đến nay, bọn họ đã tử thương hơn 90 người, chỉ tiền chôn đốt đám huynh đệ này cũng đã lên đến 3 vạn lượng bạc. Vụ làm ăn ngày hôm nay, có thể nói là lỗ vốn đến tận nhà. Sắc mặt Phí Lễ Thanh vẫn tỉnh táo như cũ, bóng người của hắn vẫn nhanh như gió. Chúng ta chia nhau ra, ngươi đi chặn đầu, ta đuổi theo sau. Ánh mắt của Đổng Hóa Cập lăng lệ, liền chạy như bay về phía một khác. Hắn bắt đầu dự đoán phương hướng của Sở Hy Thanh, để chặn đường từ trước. Nhưng mà chuyện này không hề dễ dàng, Đổng Hóa Cập thử vài lần mà đều không thể chặn đầu Sở Hy Thanh. Mãi cho đến khi Sở Hy Thanh lại giết thêm 12 người nữa, Đổng Hóa Cập mới nhìn thấy bóng người Sở Hy Thanh phá tan vách tường phía trước, chạy nhanh về phía hắn. Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Vẻ mặt Đổng Hóa Cập rung lên, sắc mặt hắn dữ tợn, nhấc thanh kiếm hắn tám mặt ở trong tay lên, chết đi cho ta. Giờ phút này, Đổng Hóa Cập đã dồn tất cả thù hận, tức giận và trong thanh kiếm hắn tám mặt này, nó đánh thẳng về phía trước giống như một con độc long. Hắn không cầu có thể một đòn khắc chế kẻ địch, mà chỉ cần làm cho Sở Hy Thanh chậm lại trong chốc lát, là Phí Lễ Thanh ở phía sau có thể đuổi kịp, sau đó vây giết kẻ này. Lúc này, khóe môi của Sở Hy Thanh hơi cong lên, trong con ngươi của hắn lại tỏa sáng lung linh. Rốt cuộc hai vị võ tu thất phẩm của Bạch Vân Trại cũng tách ra. Hắn vẫn chờ cơ hội này, để tiêu diệt từng bộ phận, rốt cuộc là đã chờ được. Một chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh không hề né tránh, trái lại còn bỏ mặt. Thanh kiếm hắn tám mặt kia đâm vào lồng ngực của mình. Cùng lúc đó, đao của Sở Hy Thanh chém mạnh về phía trước, tựa như lưỡi hái của tử thần. Chiêu thức này là phong lôi giao gia. Một đao này là một đao mạnh nhất của Sở Hy Thanh, không chỉ mang theo cuồng phong mạnh mẽ, mà còn được lôi điện gia trì, khí thế mãnh liệt như lôi đình, lại không thể dự đoán. Mà lúc này, Đổng Hóa Cập ở đối diện hắn thì lại trợn tròn mắt lên, trong mắt hiện lên một tia thấp thỏm. Thằng con hoang này, cái tên này chuẩn bị dùng trọng thương để đổi lấy cái đầu của hắn. Đổng Hóa Cập cố gắng rút kiếm về, nhưng thanh kiếm kia tạm thời kẹt trong lồng ngực và nội giáp của Sở Hy Thanh. Mà đao của Sở Hy Thanh lại nhanh đến mức vượt qua khỏi tốc độ phản ứng của hắn. Khi ánh đao màu trắng bạc kia xẹt qua, đầu của Đổng Hóa Cập lập tức bay lên cao, máu tươi phun ra như suối. Cùng lúc đó, trong đầu Sở Hy Thanh cũng xuất hiện một đoạn tin tức. Ngươi đã bị thương nặng, kích hoạt tán thiên chi vũ giai đoạn thứ ba, các loại tố chất thân thể tăng lên gấp 3, cũng nắm giữ trảm thần chi lực ở trình độ yếu.